rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, rừng rậm thiểm điện chiến. Đạm màu lam sợi tơ quấn quanh tại xung quanh cánh rừng trên không. Lôi kéo một đạo mị ảnh lạc tại thân cây bên trên. Tới người chính là cai. Tại bọn họ không xa nơi. Là dần dần vây quanh xung quanh khu vực người chơi. Cai cũng không trông cậy vào người chơi có thể lấy được bao nhiêu hữu hiệu chiến quả. Hiện tại này giai đoạn 1. Không tá trợ ngoại lực người chơi còn là quá yếu đuối. Diệt trừ thiếu bộ phận thông qua điên cuồng đánh quái luyện cấp phương thức tăng lên nhưng người. Trời miễn cưỡng cụ bị chiến đấu năng lực bên ngoài. Còn lại đại đa số người chơi tại rừng rậm bên trong duy nhất dùng nơi. Đại khái liền là có thể chết no đàn sói. Hảo đi, này dạng nói quá phận. Chỉ ít bọn họ cùng nhau tiến lên. Tại đàn sói thể lực hao hết phía trước cũng giết không xong bọn họ sở hữu người. Này dạng liền đầy đủ. Chờ đến này lần chiến đấu qua sau. Ăn nhất ba đàn sói thi thể phúc lợi. Này quần người chơi bên trong may mắn hẳn là liền thỏa mãn tự động tấn thăng nhu cầu. Cai không tại suy nghĩ nhiều. Hắn giang hai tay. Điểm một cái chính mình mi tâm. Phát động pháp thuật thính lực tốc thành pháp. Thính lực tốc thành pháp. Tiên đoán hệ hai cấp pháp thuật hiệu quả. Người có thể lắng nghe càng xa xôi thanh âm. Cũng thu hoạch được manh cảm theo này đạo pháp thuật có hiệu lực. Tăng cường thính lực cai nghe được nơi xa đàn sói hầu hạ thở dốc cùng gào thét thanh. Tại càng xa địa phương. Mơ hồ còn có thể nghe được vòng ngoài người chơi cùng đàn sói chi gian đã triển khai thứ nhất vòng. Giao phong. Chiến đấu tình hình tựa hồ đỉnh nhiệt liệt. Nghe thanh âm. Đàn sói hẳn là phân tán thành bất đồng phê lần rút lui. Đồng dạng bị cai ra chỉ thính lực. Tốc thành pháp lão oai nói. Hiển nhiên tại vừa tiến vào rừng rậm sau. Nhân loại cùng ám ảnh lang quần chi gian chiến đấu cũng đã bắt đầu. Bỗng nhiên cai phát hiện phương xa đàn sói có mới động tĩnh. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Nói, chư vị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng nó đã phát hiện chúng ta. Đứng tại cai xung quanh rất nhiều du kỵ binh. Biểu tình nghiêm túc. Bọn họ lấy 3 người vì một chi đột kích tiểu đội. 9 người vì một cái chỉnh thể trận đội. Số nhiều trận đội tổ thành một cái chiến đấu mô đun. Phân tán tại xung quanh thân cây bên trên. Sớm tại thần không biết quỷ không hay tiến vào này phiến rừng rậm. Cai bọn họ cũng đã đem đây hết thảy có thể an bài đồ vật cấp an bài hảo. Tới đi, làm ta xem kiếp trước kia vị ám ảnh lang vương rốt cuộc có nhiều cường. Kiếp trước ám ảnh lang vương bị tiêu diệt thời điểm, cai còn không có tiến vào trò chơi. Nó thượng còn có nhiều ít năng lực, cai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn biết ám ảnh lang vương lực lượng bắt nguồn từ đồ đằng chi lực. Kia cổ lực lượng phẩm chất còn rất cao. Nếu không phải là bị giới hạn vặn vẹo rừng cây khiêu chiến đẳng cấp. Ám ảnh lang vương trình độ uy hiếp còn muốn lại cao hơn mấy phần này một điểm theo đồng dạng chịu. Đến địa hạ thành khiêu chiến đẳng cấp hạn chế. Nó có thể cùng oai ra ra miễn cưỡng đánh thành cái ngang tay liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, nếu như khiêu chiến đẳng cấp có thể cao hơn một chút. Cai ngược lại sẽ càng cao hứng. Bởi vì này ý vị lão oai sở bị hạn chế cũng giảm bớt. Đến lúc đó đánh lên tới. Càng có khả năng nghiêng về một bên nghiền ép lang vương. Liền bởi vậy phía trước cai bọn họ cùng lang vương giao thủ tình huống tới xem. Có lẽ ám ảnh lang vương tính uy hiếp không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy đại. Ân, tại tung ra ngoài ma lực ti tuyến bên trong. Hắn cảm giác đến một cổ bàng đại ma lực nguyên. Chính lấy cực nhanh tốc độ hướng chính mình phương hướng vọt tới. Tới. Cùng với cự đại hoàng kim thụ ầm vang sụp đổ thanh âm. Một cái to lớn đại vật dẫm tại đứt gãy hoàng kim thân cây bên trên. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn cai bọn họ. Trên người mang ngoan cố chống cự điên cuồng khí diễm. Tới người chính là ám ảnh lang vương. Nó tốc độ di chuyển quá nhanh. Lại tự cao tại rừng cây bên trong càng thích hợp nó tiến hành chiến đấu. Ngay lập tức liền trước giết tới đây. Giờ phút này nó nhìn về cai ánh mắt phát ra sát khí. Liền gào thét thanh âm đều không có. liền hướng thẳng đến đám người lao đến. Công kích, ra lệnh một tiếng. Mấy tên đã tại đoàn thương bên trên tích xúc không thiếu chú lực du kỵ binh tiểu đội ngay lập tức. Liền đem này ném đi ra ngoài. Đâm vào lang vương huyết nhục bên trong. Nhưng là đối với hiện tại hình thể so voi còn muốn lớn hơn rất nhiều lang vương tới nói. Kia tiên xạ huyết nhục mặc dù làm nó đau nhức con mắt phát hồng. Nhưng hắc viêm cuốn qua. Huyết nhục khôi phục. Còn có thể tại thừa nhận phạm vi bên trong. Nó không buông tha thẳng hướng cai. Tự hồ là rõ ràng chỉ có này cá nhân tao ngộ nguy hiểm. Mới có thể ngay lập tức kéo lấy mặt khác nhân loại chú ý lực. Ngươi tại xem chỗ nào. Ngu xuẩn. Lão oai nghênh thân mà thượng. Đỉnh tại đám người trước người. Tay bên trong bảo kiếm liên tục huy động. Sóng lớn bình thường chú lực chút xuống. Hình thể trở nên càng thêm khổng lồ ám ảnh lang vương bào hiếu một tiếng. Trên người kia dạn nứt huyết nhục bên trong bắn ra hơi nước bình thường hắc viêm. Vụng trộm đem một thanh nguyệt nhận đánh bắn đi ra ý đồ bổ đao cai. Xem nháy mắt bên trong tại giữa không trung liền tiêu tan sạch nguyệt nhận. Híp híp mắt, này ra hỏa như thế nào còn tại mạnh lên. Bất quá không quan trọng. Hiện tại là chúng ta càng cường. Cai hiển nhiên là sẽ không bỏ mặc kia ra hỏa trực tiếp tiến hành công kích. Đưa tay một cái quái vật trắng váng thuật liền đập tại ám ảnh lang vương đầu bên trên. Làm nó lảo đảo một lát đồng thời. Hung ác ánh mắt nhìn về phía cai. Hắc, hướng này xem. Ngươi xem này đồ vật. Giống hay không giống vừa mới giết chết ngươi đồng bào vũ khí. Chỉ thấy một cái ma lực ti tuyến. Lôi kéo một thanh nguyệt nhận bắn ra trở về. Một đầu nhất nhanh tới gần này một bên chiến trường ám ảnh lang thân vệ bị một phân thành hai. Nhìn thượng biên lây dính máu tươi. Ám ảnh lang vương ánh mắt trở nên càng hung ác. May mắn này ra hỏa cũng sẽ không sử dụng đồ đằng chi lực. Chỉ là đơn thuần đưa nó xem như là thân thể gia trí. Không phải đánh lên tới có đủ phiền phức chỉnh cái đàn sói hiện tại sử dụng. Đều là nguồn gốc từ tại lang vương trên người đồ đằng chi lực hội tụ sau hình thành gia hộ. Kia đồ vật tương đương với một tầng gia tăng tự thân thể trạng thái cùng với đề cao phòng hộ năng. Lực vô hình áo giáp. Chơi liền là một cái giản dị tự nhiên. Có thể nói mặc dù đơn giản. Nhưng lại thực thích hợp đàn sói. Nhưng nó giản dị tự nhiên. Cai hoa văn nhưng là nhiều. Đàn sói không đủ gây sợ. Nhưng kia đầu lang vương mới là chỉnh cái đàn sói nhất tồn tại nguy hiểm. Sớm đã ý thức đến này một điểm cai chuyên môn vì nó làm một phen chuẩn bị. Tại ám ảnh lang vương cùng mặt khác chạy tới sói thân vệ công hướng hắn nháy mắt bên trong. Ma lực ti tuyến một bên lôi kéo cai. Nháy mắt bên trong lui lại. Thoát ly chúng nó vây công. Lão oai không buông tha truy kích đi lên. Mấy tên ám ảnh lang thân vệ ý đồ đi liên lụy hắn. Nhưng rất nhanh trên người liền thừa nhận đại lượng chú lực tổn thương. Nhưng lúc này đây này đó ám ảnh lang nhóm cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Chúng nó không có kêu đau lui lại. Mà là gắt gao ngăn tại lão oai trước người. Mặc cho trên người xuất hiện nhiều ít miệng vết thương. Đều không cho phép hắn lướt qua chúng nó thủ hộ mặc dù đây hết thảy cũng không có cái gì dùng. Rất nhanh chúng nó liền bị lão oai hai ba cái đem đầu cấp bổ xuống. Nhưng liền này một lượng giây, đã cũng đủ ám ảnh lang vương đuổi tới cai bên cạnh. Chết đi, nhân loại, vì ta đồng bào tuẫn táng. Biết được cai nghe hiểu được chính mình lời nói lang vương. Tại đến gần nháy mắt bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Ngọn lửa trên người liền đem chung quanh điểm đốt. Trong lúc nhất thời tràn ngập rừng rậm đại hỏa đem chung quanh biến thành luyện ngục. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.